Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 2004, xảy ra chuyện gì? Xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Thần thành bên trong truyền đến lớn lao uy áp, lại để cho Thanh Lâm toàn thân cốt cách, đều tại kịch liệt ma sát, truyền ra chói tai tiếng vang. Lúc này đã là 5 ngày sau. Thanh Lâm một đường vượt lên đầu, đã tiến nhập đệ bát trọng thần thành. Đi đến nơi đây, hắn chỗ muốn thừa nhận áp lực, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm mỗi một bước rơi xuống, đều thế tất muốn thở dốc một hồi, mới có thể tiếp tục cất bước đi về phía trước. Về phần hắn sau lưng 27 tên nhân tài kiệt xuất, tựu càng không cần phải nói, đội ngũ đã kéo đến rất dài. Có không ít người vẫn còn đệ ngũ trọng thần thành bên trong giấy rùa. Cái kia chiến thiên, đến bây giờ cũng còn chưa từng vận dụng trong cơ thể thần lực. Hắn bất quá là hai ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng mà làm gì thực lực mạnh như thế? So với chúng ta đi cũng còn muốn xa. Nhanh hơn, đệ ngũ trọng thần thành đã nhanh đến thân thể của ta thể cực hạn. Càng đi về phía trước, ta tựu không thể không vận dụng huyền công ngăn cản. Thế nhưng mà cái kia chiến thiên, hắn thân thể không khỏi quá mạnh mẽ hoành rồi. Đều đệ bát trọng thần thành rồi, lại còn có thể tiến lên. Điểm này chúng ta không phải không thừa nhận. Cái kia chiến thiên, hoàn toàn chính xác mạnh hơn so với chúng ta. Hắn không chỉ có đem chúng ta không hề để tâm, còn đi tới ba đại thế gia dòng chính truyền nhân phía trước. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Hẳn là lúc này đây, mê thành tạo hóa, sẽ bởi vì hắn mà xuất thế. Phía sau mọi người, đều là nghị luận không chỉ. Sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra cường thế mà cảm thấy rung động. Không có đối với so, tựu không có thương hại. Trước đó, bọn hắn khả dĩ nắm bắt cái mũi không thừa nhận Thanh Lâm mạnh hơn bọn họ. Nhưng bây giờ là không thể không nhận rõ thực tế. Cái này chiến thiên, đến tột cùng là môn phái nào truyền nhân? Tại sao sẽ có như thế thực lực? Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Ngô Thiên Hạo cũng không khỏi đối với Thanh Lâm vài phần kính trọng bắt đầu. Giờ phút này, hắn cùng với Tô Vân Bằng, Tiêu Phục Thiên đợi mới vừa đi ra tầng thứ 7 thần thành, lại cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Toàn thân quần áo đều ướt đẫm, cuối cùng là một cái hạng người vô danh, do hắn tại phía trước dò đường cũng tốt, vừa vặn cho chúng ta hành động một cái người tích cực dẫn đầu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chúng ta chỉ cần chăm chú đi theo là được. Trong thành tạo hóa, lại cuối cùng không có duyên với hắn, Tiêu Phục Thiên nhưng lại một hồi cười lạnh. Toàn thân đều lộ ra một loại tà dị khí tức. Trước khi vào thành, hắn cũng đã đánh tốt rồi tính toán. Muốn Thanh Lâm vì bọn họ phía trước dẫn đường, khả dĩ giảm bớt không ít phiền toái. Nghe được Tiêu Phục Thiên, Ngô Thiên Hạo lập tức ngượng ngùng cười cười. Không nói thêm gì, một phương hướng khác Tô Vân Bằng, sắc mặt lại bao nhiêu lộ ra có chút khác thường. Bất quá cái này thần thành bên trong áp lực mạnh như thế, thật đúng là khiến người ngoài ý. Trước bát trọng mà thôi, tự vây khốn nhiều người như vậy, thật không biết phía sau thập trọng, những người này đem phải như thế nào ứng đối. Tiêu Phục Thiên như cũ là vẻ mặt cười tà, nói chuyện đồng thời vô ý thức nhìn về phía sau lưng mọi người. Trên mặt tránh không được rào rạt mà ra một loại vẻ ngạo nhiên. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng cũng là vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại. Bá, lại tại lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền ra, ba đại thế gia dòng chính truyền nhân đều là chứng kiến. Một cái mới vừa tiến vào tầng thứ 7 thần thành không lâu người trẻ tuổi. Rõ ràng thân hóa một đạo lưu quang, đột nhiên biến mất không thấy. Thấy vậy hình ảnh, ba đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đều là rất cảm thấy quái dị. Dùng bọn hắn kiến thức cùng nhãn lực cũng là có thể nhìn ra, người trẻ tuổi kia cũng không phải là thi triển nào đó độn thuật, mà thật sự biến mất không thấy. Tại đây một tòa thần thành bên trong, ba người đều thì không cách nào cảm nhận được người nọ khí tức. Người nọ tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, trở nên không tồn tại nữa. Ô, Ngô Thiên Hạo không khỏi chịu một tiếng nhẹ kêu, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng hội có chuyện như vậy phát sinh. Tiêu Phục Thiên cùng Tô Vân Bằng Tắc thì cũng là nhíu mày, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người nhìn phía sau mọi người, có xem hướng tiền phương Thanh Lâm, đều có một loại sờ cửa không đến cảm giác. Tầng thứ bảy thần thành, bọn hắn cùng nhau đi tới, chưa từng gặp được cái gì hung hiểm. Thế nhưng mà người trẻ tuổi kia tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Đây là ba người như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là phát giác sau lưng khác thường. Xảy ra chuyện gì? Hắn vô ý thức quay đầu lại, muốn xem xét đến tột cùng. Suy suy, lại vào lúc này, phía sau lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Nhưng lại đang ở đệ lục trọng thần thành bên trong hai gã nhân tài kiệt xuất. Đồng dạng tại một mảnh lưu quang bên trong, biến mất thân hình cùng với sở hữu tất cả khí tức. Thanh Lâm bản không biết là cái này có cái gì, thế nhưng mà hai người này biến mất, lại làm cho hắn không khỏi chịu nhíu mày. Biến mất ba người, từ đầu đến cuối cùng liền hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra. Lại để cho đây hết thảy thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Hô, Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái, một bên tiếp tục cất bước, một bên con mắt quang ngưng trọng chú ý sau lưng tình huống. Nhưng mà lúc này trong quá trình, lại khác thường tiếng nổ thỉnh thoảng truyền ra, rõ ràng lại có bốn người, liên tiếp biến mất không thấy, trước sau đã có bảy người biến mất. Cái này lại để cho sự tình trở nên cực kỳ không đơn giản. Thanh Lâm tinh thông thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Bất kỳ một cái nào nhân tài kiệt xuất, nếu là trốn trong hư không đều trốn không thoát hắn pháp nhãn. Bảy người biến mất, chứng minh bọn hắn cũng không phải là đã trốn vào trong hư không. Thế nhưng mà bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào, nhưng lại Thanh Lâm chỗ nghĩ mãi mà không rõ. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Lại không bị hắn mặt trái ảnh hưởng. Tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng hai ngày thời gian về sau, Thanh Lâm đi ra đệ bát trọng thần thành. Lúc xoay người, nhưng lại chứng kiến, nguyên bản kéo rất khoảng cách dài đội ngũ. Nhân số rõ ràng đã thiếu đi hơn phân nửa. 27 tên nhân tài kiệt xuất. Rõ ràng chỉ còn lại có 13 người, còn lại 14 người toàn bộ biến mất. Thanh Lâm chau mày, không nghĩ tới hai ngày này trong thời gian, rõ ràng lại có người biến mất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người kia, đến tột cùng đi nơi nào? Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, chịu trầm tư, nhưng cũng là nghĩ không ra cái như thế về sau. Cùng nhau đi tới. Thần thành bên trong tuy có nguy cơ xuất hiện, lại phần lớn bị Thanh Lâm cho giải quyết. Theo đạo lý nói, người phía sau chỉ biết đi càng thêm thông thuận mới đúng. Lại không nghĩ rằng, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Nguyên một đám nhân tài kiệt xuất hư không tiêu thất, giống như là bị nào đó siêu nhiên tồn tại, cho tàn phá đồng dạng, lặng yên không một tiếng động. Thanh Lâm cảm thấy việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa, không thể bỏ qua. Cái này lại để cho hắn lần nữa chịu bỏ thêm một cái coi chừng, càng thêm thận trọng đối đãi việc này. Ô, lại vào lúc này, Thanh Lâm trong lúc vô tình nhìn về phía cái kia đệ cửu trọng thần thành, nhưng lại phát giác cái kia ở đâu hay là thành trì, rõ ràng tự là một mảnh linh hồ. Trên mặt hồ sương mù phiêu đãng, linh khí mờ mịt, đứng bên ngoài vây khu vực, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại thập phần nồng đậm linh khí. Đệ cửu trọng thần thành, rõ ràng có một mảnh linh hồ. Thanh Lâm ngoài ý muốn, trên mặt cũng là xuất hiện sắc mặt vui mừng. Một mảnh linh hồ, có thể lại để cho hắn bổ sung trong khoảng thời gian này đến nay thần lực tiêu hao. Xem ra đi tại phía trước, quả nhiên chỗ tốt không ít. Thanh Lâm vô ý thức tự muốn đi vào đệ cửu trọng thần thành. Xuy xuy xuy, lại vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại năm tên nhân tài kiệt xuất, trực tiếp động dùng thần lực, thi triển độn thuật, đi tới trước mặt của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.